Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lớp Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là khí thế bùng nổ. Phần trước thì chúng ta đã biết sau khi quen biết với Trần Vũ Đồng thì Vương Bảo Nhạc đặt mục tiêu là trở thành binh đồ để có thể đến làm việc dưới trướng của Trần Vũ Đồng. Trong lúc này thì hắn phải nhờ Tạ Hải Dương mua nguyên vật liệu và cũng từ chỗ Tạ Hải Dương biết được tin tức đấy là có vẻ như Lâm Thiên Hạo không thể nhắm được vào Vương Bảo Nhạc cho nên là định làm khó xử Chu Tiểu Nhã là cô bạn gái chưa chính thức của Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự diễn ra. Trong lúc khí tức sắc bén này bộc phát ra, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía đảo Hạ Viện ở xa xa. Thời gian hắn vào đảo Thượng Viện này chỉ lo tranh đấu với Lâm Thiên Hạo và trở thành binh đồ, cho nên không để ý đến chuyện ở đảo Hạ Viện lắm, cho nên hắn không hề biết là Chu Tiểu Nhã đã gặp chuyện. Vậy mà Chu Tiểu Nhã không nói cho mình biết, nhưng người khác thì rõ ràng đều còn chưa biết chuyện gì. Dù sao tin tức của Tạ Hải Dương thì linh thông hơn bọn họ nhiều. Sau khi im lặng một lúc, Vương Bảo Nhạc lấy nhẫn truyền âm ra, liên lạc với Chu Tiểu Nhã. Ngay sau đó, khi mà Chu Tiểu Nhã đang đỏ hoe mắt ngồi trong phòng luyện đan, nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì cố nén để không bật khóc, cũng không nói gì nhiều. Khi Vương Bảo Nhạc hỏi đến chuyện Vân Tức Đan thì Chu Tiểu Nhã mới không nhịn được nữa, tủi thân mà bật khóc. Anh Bảo Nhạc, đan phương Vân Tức Đan kia vốn không phải do em sáng tạo ra, nó vốn là một tàn phương. Ông nội của em từng là bổ mạch cổ võ, hơn 20 năm trước mới tình cờ có được nó. Sau khi em vào hệ đan đạo thì vừa học tập vừa nghiên cứu nó mới miễn cưỡng bổ sung được. Anh có nhớ viên đan dược mà lần trước anh đến hệ đan đạo em đã cho anh xem không? Thật ra nó chính là phiên bản đầu tiên của Vân Tức Đan đó. Em vốn muốn nhờ vào việc nộp đan phương này cho đạo viện để được vào đảo Thượng Viện. Em không đề phòng Trần Phỉ, trong quá trình bổ sung đan phương em từng thảo luận với cô ta. Nghe Chu Tiểu Nhã nói vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức tin cô ngay. Hắn biết cô còn nhỏ, không dành sự đời, lại không có kinh nghiệm sóng gió như mình, cho nên khó tránh khỏi việc tin tưởng bạn bè. Vậy nên hắn an ủi Chu Tiểu Nhã một lúc xong thì mới nói, đừng khóc, mọi việc đã có anh lo. Sau khi kết thúc truyền âm, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, đã có phản đoán đại khái về việc này. Dù tàn phương của Vân Tức Đan này có lai lịch ra sao thì đều có liên quan đến mảnh vỡ của thanh đồng cổ kiếm kia. Việc này khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn là bên đan đạo các cũng đã nhìn ra thứ này không có người sáng tạo thực sự. Cho nên dù đưa phần thưởng ra thì cũng không quan trọng hóa việc tìm ra người thực sự nộp lên là ai. Dù sao thì cả hai học sinh đều nộp đan phương lên, cho dù là ăn cắp của kẻ khác để nộp lên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản thân của đan đạo các, bởi vì dẫu sao thì đan phương này cũng là để nộp cho bọn họ. Đứng ở góc độ của người xem thì đan đạo các đúng là không hỏi đúng sai. Nhưng đứng ở lập trường của đan đạo các thì đây là một vụ giao dịch. Lấy linh căn bảy tức ra là phần thưởng, đã là hoàn thành giao dịch rồi. Cũng không thể vì vấn đề lai lịch mà đi trách phạt học sinh, bỏ qua tính tích cực được. Thế cho nên trong vụ này, phần thưởng của đan đạo các sẽ dành cho người có thể luyện chế ra Vân Tức Đan có độ tinh khiết cao nhất. Xét theo mặt nào đó thì coi như công bằng. Nhưng nếu đan phương này là do bản thân học sinh tự mình sáng tạo thì sự việc lại khác hẳn. Đối với đan phương tự sáng tạo thì đan đạo các nhất định sẽ cho linh căn 8 tấc, hơn nữa còn phải moi ra bằng được chân tướng, nghiêm khắc xử phạt kẻ ăn cắp, tuyệt không thể phán đoán sai, khiến cho người ta thất vọng. Về phần sát cơ ẩn chứa mà Tạ Hải Dương đã nói cũng là chỉ đúng điểm này. Chẳng qua là vì tin tức hắn có được không đầy đủ, không biết rõ tình huống của Chu Tiểu Nhã cho nên mới đoán sai. Ngoài ra chỗ Lâm Thiên Hạo cũng không có phức tạp như Tạ Hải Dương nghĩ. Vương Bảo Nhạc lập tức đoán ra đây là do Lâm Thiên Hạo không làm gì được mình, cho nên mới nắm chắc cơ hội để chèn ép Chu Tiểu Nhã nhằm khiến mình khó chịu mà thôi. Sau khi cho ra phán đoán căn bản thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy cực kỳ ghét con ả tên Trần Phỉ kia. Vì vậy hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trực tiếp lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Tạ Hải Dương. Đây là một cái thẻ ngọc rỗng, cũng là một tờ giấy nợ trống, muốn xài bao nhiêu thì ngươi cứ điền vào là được. Sau khi quay về thì đi tìm Chu Tiểu Nhã. Phàm là dược liệu cô ấy cần để luyện chế Vân Tức Đan thì cứ mua với số lượng lớn, đảm bảo cho cô ấy có đủ tài liệu để luyện chế Vân Tức Đan. Một tháng sau phải giành được phần thưởng. Còn tiền ấy à? Thứ khác thì ta không có nhiều, chứ linh thạch thì ngay cả chính ta cũng không biết là mình có thể luyện chế ra được bao nhiêu nữa. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, những lời này lộ rõ khí chất đại gia, khiến cho Tạ Hải Dương phải hít sâu một hơi, hai mắt lập tức sáng rực lên, đồng thời trong lòng cũng rung động. Biết rõ Vương Bảo Nhạc có thể đưa phiếu nợ chống cho mình thế này, rõ ràng là có ý nghĩa không tầm thường. Một mặt là hắn có đủ sự chắc chắn, không sợ mình lừa gạt hắn, đồng thời đây cũng là sự tin tưởng. Ngoài ra cũng nói rõ rằng Chu Tiểu Nhã có địa vị khá quan trọng với Vương Bảo Nhạc. Lần nhân tình tặng tin tức này của hắn đúng là chuẩn không cần chỉnh, đây mới là thứ quan trọng nhất. Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi ôm quyền cúi đầu. Vương sư huynh cứ yên tâm, nếu người đã đưa phiếu nợ chống cho ta, thì ta cũng sẽ cho người thấy rõ Tạ Hải Dương ta là kẻ có nguyên tắc, có danh dự, tuyệt đối sẽ không lãng phí một viên linh thạch nào của ngươi. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, thực ra thì cũng đúng như Tạ Hải Dương đã đoán. Vương Bảo Nhạc đầu tiên là tin tưởng, sau đó là đủ chắc ăn, không sợ Tạ Hải Dương hại mình. Giữa hai người, một kẻ đạo thượng viện, một kẻ đạo hạ viện, một người là chân tức, một người là cổ võ. Nếu như Tạ Hải Dương thực sự ăn gan hùm, nhũn não mà đi lừa gạt mình, thì Vương Bảo Nhạc có rất nhiều cách khiến cho Tạ Hải Dương phải nôn ra gấp mấy lần số tiền hắn nuốt đi. Sau khi tiễn Tạ Hải Dương rời đi, dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn ở phía xa, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, xoay người trở lại động phủ ở Pháp Bình Các bế quan lần nữa. 3 ngày sau, theo tin tức ban thưởng của đàn đạo các được công bố, toàn bộ đạo hạ viện đều oanh động. Ngay cả đạo thượng viện cũng xôn xao bàn tán về việc này. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhận được truyền âm của không ít người, bao gồm cả Liễu Đạo Bân. Sau khi cảm tạ họ xong, Vương Bảo Nhạc lại truyền âm an ủi Chu Tiểu Nhã, sau đó mới tập trung tiếp tục luyện chế pháp khí. Mà nay Chu Tiểu Nhã cũng vô cùng cảm động. Sau khi biết được tin Vương Bảo Nhạc cho Tạ Hải Dương một cái phiếu nợ chống xong thì trong lòng Chu Tiểu Nhã vô cùng ấm áp, đồng thời gương mặt cũng lộ rõ vẻ nghiêm túc và quyết tâm xưa này chưa từng có. Mình không thể để lãng phí linh thạch của anh Bảo Nhạc được, nhất định mình phải giành được phần thưởng, tiến vào đạo thượng viện, sau này còn luyện đan dược cho anh Bảo Nhạc. Chu Tiểu Nhã hạ quyết tâm, bắt đầu nghiên cứu và luyện chế vân tức đan. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 1 tháng nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm nay có tiếng chuông vang vọng khắp cả đan đạo hệ của đảo Hạ Viện. Theo tiếng chuông vang xa thì toàn bộ đan đạo hệ đều rúng động. Nhìn những thân ảnh học sinh lũ lượt kéo đến đan đạo hệ kia, Trịnh Lương đứng bên ngoài động phủ, trong mắt đầy vẻ cảm khái và chờ mong. Rốt cuộc phần thưởng sẽ thuộc về ai đây? Sau khi hắn thua Triệu Nhã Mộng ở kỳ khảo hạch kia xong, thì cũng đã bỏ lỡ lần tấn chức trong bí cảnh của đạo viện vì lý do cá nhân, nhưng hắn không bỏ cuộc, định năm nay lại xin thi tiếp. Lúc này cũng có không ít người cảm khái như Trịnh Lương, thậm chí những hệ khác cũng là như thế. Dù sao thì đối với người ở đảo Hạ Viện, đây coi như một sự kiện lớn. Tiếng chuông lan xa, không ít thân ảnh ùa đến từ các hệ, tập trung trên đỉnh đan đạo, muốn tận mắt nhìn thấy người thắng cuộc, nhất là người Pháp binh hệ càng đông hơn. Dù Vương Bảo Nhạc đã vào đảo Thượng Viện, nhưng sức ảnh hưởng quán ở đảo Hạ Viện không hề sụt giảm, thậm chí là rất nhiều học sinh đều mong Chu Tiểu Nhã sẽ thắng. Nhưng Trần Phỉ cũng không hề tầm thường, cho nên cũng có không ít kẻ ủng hộ cô ta. Lúc này, mọi người tập trung ở đỉnh đan đạo, xung quanh toàn người là người, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa quảng trường phía trước. Lúc này nơi đó chỉ đặt 2 cái lò đan, bên cạnh mỗi lò đan có 1 thiếu nữ đang khoanh chân ngồi. Cả 2 đều có tướng mạo xuất chúng, có điều ngược lại với Chu Tiểu Nhã trẻ trung đang tức giận trừng mắt nhìn, thì Trần Phỉ kia có dáng người cao gầy. Dù khoanh chân ngồi đó cũng lộ ra những đường cong duyên dáng, hấp dẫn không ít ánh mắt nóng rực. Mà bản thân cô ta lại lãnh ngạo, khiến cho người ta có cảm giác như nhìn thấy một tòa băng sơn, lại càng động lòng hơn nữa. Nhất định là Chu Tiểu Nhã sẽ thắng, đan phương này vốn là của Chu Tiểu Nhã mà. Cũng khó nói lắm, ta cảm thấy khả năng Trần Phỉ thắng sẽ cao hơn, dù sao thì cô ta là học sinh năm tư, kinh nghiệm nhiều hơn, thêm nữa vóc dáng của cô ấy còn bốc lửa, khuôn mặt lại đẹp. Tiếng bàn tán rôn rả vang lên không ngừng, nhưng khi trưởng viện và phó trưởng viện cùng một vị lão giả của đàn đạo các đến nơi thì xung quanh lập tức im lặng. Sau khi trưởng viện và vị lão giả của đàn đạo các kia nhìn nhau một cái rồi gật đầu, thì phó trưởng viện Cao Toàn hít sâu một hơi, bước lên vài bước, quét mắt nhìn Chu Tiểu Nhã và Trần Phỉ, nhất là khi nhìn đến Chu Tiểu Nhã thì khựng lại một chút, sau đó giọng nói mang theo uy nghiêm quán đột nhiên cất lên. Khảo hạch luyện chế vân tức đan, bắt đầu. Chu Tiểu Nhã và Trần Phỉ lập tức đứng dậy bắt đầu luyện chế vân tức đan ngay trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời lò đan của cả 2 lập tức lóe sáng. Thời gian dần trôi qua, sau khoảng nửa canh giờ, 2 người đã luyện chế được 1/2. Trong động phủ ở Pháp Bình Các trên đảo Thượng Viện, sau khi Vương Bảo Nhạc tính toán thời gian, rốt cuộc cũng hoàn thành 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ của hắn. Lúc này Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động nhìn cái thuẫn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lưu quang bắn ra 4 phía do mình luyện chế mà hưng phấn đứng phắt dậy.

Cao Toàn nói xong thì chung quanh lập tức ổ lên. Một người năm thành, một người ba thành. Chênh lệch thế này đúng là lớn thật. Chẳng lẽ đan phương đó thực sự do Trần Phỉ sáng tạo ra sao? Trong lúc mọi người bàn tán, thì Trần Phỉ đắc ý mỉm cười, nhìn về phía Chu Tiểu Nhã. Còn Chu Tiểu Nhã thì buồn rầu, nước mắt doanh tròng, không thèm để ý tới Trần Phỉ, mà chỉ nhìn trưởng lão của đan đạo các, giống như muốn chờ xác định sau cùng. Đồng thời trưởng viện cũng nhướng mày giống như khá bất ngờ, quay mặt về phía trưởng lão đan đạo các kia. Lão già này có mái tóc trắng xóa, thoạt nhìn vô cùng hiền từ. Lúc này ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, đang định mở miệng, nhưng dường như cảm giác được gì đó nên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Gần như ngay khi ông ta ngẩng đầu lên, thì trưởng viện cũng ngẩng theo, sau đó lập tức nhìn thấy một chiếc khí cầu đang lao vù vù tới đỉnh núi của hệ đan đạo với tốc độ cực nhanh. Sự xuất hiện của khí cầu này lập tức khiến cho những người chung quanh chú ý tới, còn chưa đợi bọn họ kịp nhìn rõ bóng người, thì đã có tiếng quát to quen thuộc, đầy phẫn nộ bất chợt vang lên. Cao Toàn, người ngứa ra thèm ăn đánh đúng không? Lại dám ra tay quấy rối như thế. Ngay khi tiếng hét tức giận này vang lên thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã trực tiếp nhảy xuống từ trên khí cầu, tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến chỗ Cao Toàn. Cao Toàn biến sắc còn chưa kịp mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp tung ra một quyền. Linh lực bộc phát, uy áp lan ra, phối hợp với thân thể cường hãn, lẫn khả năng điều khiển linh khí cả trong lẫn ngoài của hắn. Một quyền này trực tiếp tạo thành gió lốc cực mạnh. Trong tiếng nổ vang, Cao Toàn đã không thể chống cự nổi, bị đánh bay ngược ra sau như con diều bị đứt dây, ngã lăn ra phía xa, máu tươi phun xối xả. Vương Bảo Nhạc, mặt mày của Cao Toàn trở nên vặn vẹo, hắn ta tức giận gầm lên, lại có cả sự ấm ức, tâm trạng bực dọc vô cùng. Nhưng vừa hét xong thì Vương Bảo Nhạc đã đến gần tung thêm một cước. Cao Toàn muốn chống trả, nhưng lúc Vương Bảo Nhạc còn ở cổ võ cảnh đã đánh ngang tay với hắn. Nay trở thành chân tức thì hắn càng không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Dù muốn thi pháp thì cũng không kịp. Âm một tiếng, thân thể quán trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc đá bay lên, lại tung một quyền, đánh hắn vọt thẳng vào trong đám đông. Lúc này mọi người chung quanh mới tỉnh hồn, thất thanh kêu to, Vương Học Thủ đã trở lại rồi. Mạnh quá, còn đánh phó trưởng viện tối tăm mặt mũi luôn, không hổ là Học Thủ. Chẳng những đám người chung quanh rung động mà Trần Phỉ ở bên kia cũng thở dốc trong lòng run rẩy. Thực sự là tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện là quái lớn. Nay quay về hắn lại quá mức hung tàn, ngay cả phó trưởng viện bị đánh mà trưởng viện cũng đau hết cả đầu, đang muốn bước ra ngăn cản lại thì lại bị lão giả đan đạo các ở bên cạnh ngăn lại. Trưởng viện kinh ngạc nhìn vị lão giả đan đạo các ở bên cạnh, phát hiện lão giả này chẳng những không tức giận mà còn lộ ra vẻ hứng thú với Vương Bảo Nhạc thì trong lòng chợt động, thế là ngừng không bước ra ngăn cản. Người kích động còn có đám người Liễu Đạo Bân, càng không cần phải nói đến Chu Tiểu Nhã đang ở trên quảng trường. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì cô không hề lo sợ gì nữa, như thể là tìm được chỗ dựa vậy. Tất cả thì xảy ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc đến nơi cho tới khi hắn hành hung Cao Toàn, chỉ diễn ra trong vòng nháy mắt. Lúc này không đợi Cao Toàn kịp bỏ dậy, Vương Bảo Nhạc thoát cái đã xuất hiện trước mặt hắn, túm lấy tóc của hắn ta. Trong tiếng kêu la thảm thiết của Cao Toàn, hắn bị Vương Bảo Nhạc kéo thẳng tới chỗ trưởng viện. Lúc đi ngang qua chỗ Trần Phỉ thì cô ta run lẩy bẩy, vô thức lùi lại vài bước như tránh mãnh hổ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn cô ta một cái, chẳng buồn để ý tới mà tóm lấy Cao Toàn đang kêu la oai oái, nhìn về phía trưởng viện đang đau đầu ở phía trên. Đầu tiên là hắn cúi đầu, sau đó lớn tiếng mở miệng. Trưởng viện, tên Cao Toàn này phá rối à, ảnh hưởng đến sự công bằng. Lần tỉ thí đan dược này rõ ràng đã bị hắn động tay động chân rồi. Ta không có, ta... Da đầu của Cao Toàn đau rát, đang chật vật, lại nghe thấy lời Vương Bảo Nhạc vu khống, lập tức vô cùng ấm ức gào to. Im đi, rõ ràng là kẻ gian ác như ngươi làm mà, ta biết thừa ngươi rồi còn gì, ta còn lạ gì ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt lại đạp thêm một cú, làm Cao Toàn kêu thảm thêm lần nữa, trong lòng tức muốn nổ phổi. Cảm giác tủi thân ấm ức này khiến cho hắn gần như muốn phát điên. Tuy rằng hắn từng gài hàng Vương Bảo Nhạc nhiều lần thật, nhưng lần này hắn thực sự không làm cái gì hết. Một mặt là có trưởng viện và trưởng lão ở đây quan sát, một mặt là hắn đã thực sự sợ Vương Bảo Nhạc rồi, cho nên không muốn chơi dại. Nào ngờ lần đầu tiên trong đời của mình công bằng một lần là bị người ta hiểu lầm rồi đánh sấp mặt thế này. Hắn cảm thấy vô cùng bi phẫn, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt tối sầm lại, kìm lòng không được mà tức giận giống lên với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lần này không phải ta, thực sự ta không làm cái gì hết. Trong giọng nói lộ rõ vẻ ấm ức, sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng phải ngu người ra. Thực ra thì hắn chẳng có chứng cớ gì cả,

thì thứ sau cùng học sinh luyện chế ra được không phải là đan lành giúp người tu luyện, mà là đan ác để hại người. Cho dù học sinh biến báo một phen, dùng độ tinh khiết để giành chiến thắng, lấy được phần thưởng, nhưng chỉ có thể giấu được kẻ khác, chứ không thể tự lừa dối bản thân mình. Có những việc, có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ta không muốn hại người, ta chỉ muốn là không phụ cái đan dược mình luyện chế ra, không phụ lương tâm của chính bản thân mình, không phụ lòng của những người sẽ dùng đan dược của ta. Dù độ tinh khiết trong đan dược của học sinh không đủ, nhưng nó không có độc. Lúc này Chu Tiểu Nhã mới ngẩng đầu lên, giọng của cô ban đầu rất khẽ nhưng dần dần biến thành lớn hơn. Cô vốn luôn nhát gan, nhưng nay trong lúc bị bao người quan sát, đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc, cô lại nói ra lý niệm, nguyên tắc và mục tiêu của mình đối với đan đạo. Sâu tận trong đáy lòng, cô lại nói với chính bản thân mình, ta muốn được luyện đan cho anh Bảo Nhạc mãi mãi. Những lời cô nói ra khiến cho mọi người chung quanh cũng phải rung động, nhất là học sinh của hệ đan đạo, họ càng im lặng hơn nữa. Thân thể của Trần Phỉ run lên, cô ta đưa mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của lão giả đan đạo các trước mặt, dần có chút mong mỏi xen lẫn nơm nớp lo sợ, vô cùng căng thẳng. Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Nhã, giống như thể lần đầu mới nhận thức cô vậy. Xung quanh vô cùng im lặng, ngay cả Cao Toàn dường như cũng quên cả đau đớn, ánh mắt nhìn về phía Chu Tiểu Nhã vô cùng phức tạp, cũng có vẻ suy tư, khó nói thành lời. Trưởng viện cũng lặng đi, chỉ có khóe môi là khẽ cong lên, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng không hề che giấu. Lão giả đan đạo các ở bên cạnh im lặng một lúc, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức xa xăm. Dường như lời của Chu Tiểu Nhã nói ra khiến ông nhớ đến một ai đó. Hồi lâu sau, ông mới thở dài, vẻ nghiêm túc trên mặt dần biến thành vẻ hiền hòa, nhìn Chu Tiểu Nhã rồi chợt nói, lấy đan lành, làm lý niệm mới đáng quý làm sao. Chu Tiểu Nhã, sau này ngươi không cần tự xưng là học sinh nữa, ngươi có thể xưng là đệ tử ở trước mặt lão phu. Những lời này khiến đám đông chung quanh chấn động dữ dội, Vương Bảo Nhạc cũng mừng rỡ. Trần Phỉ chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, thân thể lảo đảo đứng không vững, sắc mặt tái đi. Duy chỉ có một mình Chu Tiểu Nhã là còn đang ngơ ngác, tay chân lóng ngóng, vô thức nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Cũng đúng lúc này lão giả đan đạo các mỉm cười đứng dậy nói với trưởng viện, lão Lưu này, ta muốn đưa cô bé này đi làm quan môn đệ tử của ta, ông có chịu thả người hay không? Trưởng viện cười lớn đứng dậy, cũng thấy mừng thay cho Chu Tiểu Nhã, lại càng phấn chấn hơn. Ông biết rõ thân phận của lão giả này, đây là một trong bốn vị trưởng lão của đan đạo các, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả liên bang ở trên con đường đan đạo. Tiểu Nhã còn không mau bái sư. Nghĩ tới đây, trong mắt trưởng viện ánh lên vẻ khích lệ, nhìn về phía Chu Tiểu Nhã. Vương Bảo Nhạc cũng rất vui mừng, vội nắm tay Chu Tiểu Nhã lắc nhẹ. Lúc này Chu Tiểu Nhã mới giật mình phản ứng lại, mặc dù vẫn còn ngơ ngác nhưng cô cũng không ngốc, gương mặt đỏ bừng tiến lên cúi đầu bái lạy. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lão giả đan đạo các cười vang, phất tay áo lên, mang theo Chu Tiểu Nhã đạp không bay về phía đảo Thượng Viện. Từ đầu trước cuối ông không nhìn đến Trần Phỉ thế nào, càng không nhắc gì đến chuyện bàn thưởng cả. Lão giả này có tu vi gì mà có thể đạp không mà bay thế này? Cảnh này khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, mọi người chung quanh cũng giật hết cả mình. Nhìn về phía thân ảnh Chu Tiểu Nhã trên bầu trời với vẻ hâm mộ hơn nữa. Còn Trần Phỉ thì mặt mày tái mét ngồi bệt trên mặt đất. Lúc này trên bầu trời vang lên giọng nói ẩn chứa ý cười của lão giả và tiếng hô to của Chu Tiểu Nhã. Vương Bảo Nhạc, tạm thời đừng có đến quấy rầy. Tiểu Nhã nha, con bé phải bế quan. Lão Phu sẽ làm ra linh căn tám tấc cho con bé. Nếu ngươi không cố gắng tu luyện thì nói không chừng sẽ bị vượt mặt đó. Anh Bảo Nhạc, cho em xuất quan sẽ đến tìm anh. Nhìn hai người đi xa mà Vương Bảo Nhạc mỉm cười, ngoài trừ mừng thay cho Chu Tiểu Nhã thì còn đang định chuồn êm. Sau khi thấy trưởng viện trừng mắt, nhìn mình thì hắn gãi đầu, buông lỏng bàn tay đang túm tóc của Cao Toàn ra. Đã vào đảo Thượng Viện rồi, sao vẫn còn nóng tính như thế chứ? Trưởng viện trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc có phần xấu hổ, cúi đầu nhìn Cao Toàn đang ấm ức ở bên dưới. Hắn vội ho khan một tiếng, vỗ bả vai run rẩy của Cao Toàn. Lão Cao à, sau này ông hãy bớt làm chuyện xấu đi, làm chuyện tốt nhiều vào nhá, biết chưa? Trưởng viện ơi, ta nhớ ra là mình còn một món pháp khí đang luyện dở, ta đi trước đây. Nói xong Vương Bảo Nhạc co giò nhảy tót lên khí cầu rồi bay thẳng lên trời, nhanh chóng rời khỏi hệ đan đạo rồi bay về đảo Thượng Viện. Dõi mắt nhìn thân ảnh bay đi của Vương Bảo Nhạc, mọi người chung quanh nhìn đần mặt nhìn nhau. Trưởng viện cũng phải chào thua, cuối cùng nhìn về phía Cao Toản đang ấm ức lắm, biết rõ đây chỉ là sự hiểu lầm cho nên thở dài một hơi. Cao Toản à, ngươi... Ông định an ủi nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng tống cho Cao Toản một lọ đan dược, trong lòng thầm nghĩ chắc nên đổi một phó trưởng viện mới đi thôi, sau đó mới xoay người rời đi. Cao Toản bi phẫn đứng im tại chỗ mà khóc không ra nước mắt, nỗi ấm ức oan uổng trong lòng tuôn ra ảo ạt. Oan cho ta quá, bao đại nhân ơi. Trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc đứng trong khí cầu, một đường đạp gió rẽ sóng phóng thẳng về đảo Thượng Viện với một tâm trạng cực kỳ vui sướng. Chu Tiểu Nhã không những vào được đảo Thượng Viện, còn bái được trưởng lão Đan Đạo Các làm sư phụ, chuyện này coi như giải quyết vô cùng êm xuôi. Trong chuyện này tác dụng của ta là cực kỳ quan trọng, may là ta có dũng khí, không sợ thế lực tà ác, mượn cơ hội để phá rối cục diện, giành được chiến thắng trong hỗn loạn, giúp cho em bánh bao thuận lợi lên đường. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi tự sướng, tên mập chết tiệt này chắc chắn sẽ không thừa nhận, lần này cho dù hắn không đi thì em bánh bao cũng sẽ thuận lợi thăng cấp. Lúc này tâm trạng quán đang tốt, liền mở đồ ăn vặt ra, vừa điều khiển khí cầu vừa ăn. Có thể vừa bay vừa ăn vặt, cái loại bản lĩnh này thiên hạ ai làm được như ta? Vương Bảo Nhạc cười ha hả, khí cầu nhanh chóng xuyên qua mây mù tiến vào đảo Thượng Viện. Đỗ Mẫn cũng ở Đan Đạo Các, mặc dù sau khi đến đảo Thượng Viện thì không gặp mặt lần nào, nhưng kiểu học bá như cô ta thì đoán chừng sống ở đó cũng thoải mái thôi. Còn Trần Tử Hằng, tên này cũng giống như Trác Nhất Phàm thì đều ở Chiến Võ Các. Ta cũng phải cố gắng, không thể để bọn họ vượt mặt được. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy, lại hít sâu một hơi, cũng không quay về động phủ nữa. Ánh mắt hắn xẹt qua dãy núi ở giữa. Hắn nhìn về dãy núi ở phía bắc của Pháp Binh Các. Từ trên linh võng thì Vương Bảo Nhạc đã biết được chi tiết về việc khảo hạch binh đồ. Hắn hiểu được rằng cần đi đến dãy núi phía bắc để khảo hạch. Ở đó có một bộ binh tịch chuyên phụ trách toàn bộ trong Pháp Binh Các. Tất cả các đệ tử khảo hạch để thăng cấp binh đồ, phàm là kẻ luyện chế được 100 pháp khí cấp 1 hoàn mỹ thì đều có thể đến đó để nộp. Sau khi xét duyệt thì sẽ có được thân phận binh đồ. Đi thăng cấp binh đồ, sau đó chọn bộ môn nhậm chức mới được. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đầy tha thiết, liền điều khiển khí cầu bay thẳng đến dãy núi phía bắc. Lúc đi ngang qua dãy núi ở giữa, hắn có chú ý đến trên quảng trường của dãy núi ở giữa có một cái mặt trống rất to, màu đỏ sậm, trông có vẻ cũ xưa và vô cùng bắt mắt. Cái kia ắt hẳn là trống hỏi han đã từng được đề cập ở trên linh võng rồi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chợt động, ánh mắt dừng lại trên chiếc lống trống lớn kia. Hắn đã từng thấy giới thiệu về chiếc trống này trên linh võng. Có người nói đây là chiếc trống mà chỉ có binh tử mới có tư cách đánh vang. Tác dụng duy nhất của nó chính là mời trưởng lão đến. Khi gặp phải những chuyện khó giải quyết ở Pháp Binh Các, chỉ cần bản thân binh tử có đủ thực lực, đánh vang trống ấy lên là có thể mời trưởng lão đến giải đáp thắc mắc cho mình. Có điều trống này đã đặt ở đó không biết bao nhiêu năm, nhưng số lần thực sự được người ta đánh vang lại không có nhiều. Một phần là vì nếu không thực sự gặp phải vấn đề khó giải quyết thì không ai dám đánh trống lung tung để làm phiền trưởng lão. Ngoài ra là vì chiếc trống này lại không có rùi. Người đánh trống muốn đánh thì phải đứng trước mặt trống, dùng vật liệu trống trận cấp cho để luyện chế một cái rùi trống, dùng trong một lần ngay tại chỗ. Tay cầm rùi tự chế, phải đánh trống vang lên thì mới mời được trưởng lão đến. Có điều tuy cách luyện chế rùi trống này được khắc ở ngay bên cạnh trống nhưng có độ khó rất cao, trình độ cũng không thua gì linh bảo. Và mỗi minh tử cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất, một khi luyện chế thất bại thì không còn tư cách nữa, cho nên mọi người sẽ không tùy tiện sử dụng. Vương Bảo Nhạc nghe nói ở trên linh võng rằng cho đến nay rùi trống do minh tử chế tạo ra đánh được nhiều tiếng vang nhất chính là 5 tiếng, vượt qua người khác rất nhiều. Thế nên người được mời đến giải đáp không phải là trưởng lão bình thường mà là đại trưởng lão của Pháp Binh Các. Mỗi một vị đại trưởng lão của mỗi hệ mỗi các đều có địa vị siêu phàm. Trên đại trưởng lão thì chính là phó tông chủ, thậm chí là thái thượng trưởng lão nữa. Sau khi tiến vào đảo Thượng Viện, cho dù phần lớn thời gian của Vương Bảo Nhạc đều bế quan, nhưng hắn cũng đã hiểu sơ về kết cấu của đạo viện Phiêu Miễu nhiều hơn so với lúc ở đảo Hạ Viện không ít. Hắn đã biết người nắm quyền cao nhất của đạo viện Phiêu Miễu chính là vị thái thượng trưởng lão, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Người này lúc ẩn lúc hiện, nhưng sự tồn tại của lão như một cây định hải thầm châm, là người đảm bảo cho địa vị của đạo viện Phiêu Miễu thế hệ này trong liên bang. Dưới thái thượng trưởng lão thì là tông chủ và ba vị phó tông của đạo viện Phiêu Miễu, dưới nữa là thập các, cuối cùng là nhất viện. Cái được gọi là thập các chính là các, tất cả các các ở trên đảo Thượng Viện, bao gồm cả Pháp Binh Các, còn nhất viện thì chính là đảo Hạ Viện rồi. Ở trong mỗi các, tuy mặt ngoài thì các chủ là người quản lý, nhưng thực tế trên các chủ vẫn còn vài vị trưởng lão với số lượng nhiều ít khác nhau, và mỗi các sẽ có một đại trưởng lão duy nhất. Những người này sẽ không tham gia quản lý các, nhưng bọn họ lại thành lập nên ban trưởng lão có tư cách bãi miễn phó các chủ hoặc là quyết định các chủ. Hệ thống phân cấp rõ ràng này chính là cái khung quyền lực của nội bộ đạo viện. Sau khi Phương Bảo Nhạc hiểu rõ những điều này thì hắn mới cảm nhận được gánh nặng của bản thân, đồng thời khát vọng được trở thành binh tử càng lớn. Lúc này, ánh mắt rời khỏi cái trống hỏi đáp, Vương Bảo Nhạc cố nén dòng suy nghĩ sôi trào, điều khiển khí cầu bay thẳng lên dãy núi phía bắc, nhanh chóng bay đến vùng trời của bộ binh tịch. Hắn thu khí cầu lại rồi nhảy xuống, trực tiếp bước vào bên trong. Học sinh ở trong bộ binh tịch này rất ít, so với những học sinh phổ thông có số lượng khổng lồ kia mà nói, thì người có thể trở thành binh đồ vốn đã không nhiều. Cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc làm xong thủ tục, liền đi tới chỗ chuyên dụng để khảo hạch. Lúc đứng trước quảng trường có 10 tấm bia đá được dựng thẳng, hắn nhìn thấy ngoài mình ra thì còn một thanh niên cao gầy đang nhắm mắt khoanh chân chuẩn bị ở trước một tấm bia đá. Vẻ mặt hắn ta là vô cùng nghiêm nghị, dáng vẻ trông rất khó dò. Thấy có người đến, thanh niên kia ngẩng đầu mở mắt ra, im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi thấy Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào mà đã bắt đầu khảo hạch, thì hắn liền nhướng mày cười khẽ. Đệ tử mới à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy liền quay đầu nhìn sang. Khảo hạch binh đồ là chuyện lớn nhất của học sinh chúng ta. Sư đệ ngươi không tắm rửa sông Hương đã đành, đi đến đây lại không hề chuẩn bị chút nào. Đây chính là không tôn trọng việc khảo hạch thăng cấp binh đồ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chuẩn bị cho kỹ rồi hãng đến, bằng không thì tất sẽ thất bại thôi. Thanh niên kia thản nhiên nói, dáng vẻ như kiểu rất giàu kinh nghiệm vậy. Khó đến vậy sao? Vương Bảo Nhạc vốn tâm thế thoải mái, nhưng nghe thanh niên kia nói xong thì lại cảm thấy đối phương cũng không phải đang lừa mình. Hắn không kiềm được kinh ngạc đứng lên. Hàng năm cũng chỉ có mười mấy người có thể thành công thăng cấp binh đồ của pháp binh các mà thôi. Đặc biệt không ít kẻ đều là người đã thi vào đảo thượng viện từ 2 năm trở lên. Người nói xem có khó hay không? Luyện chế 100 pháp khí cấp 1 hoàn mỹ thì còn dễ. Có thể dựa vào thời gian dài mà gom lại. Ở trong khảo hạch ảo cảnh, nó sẽ ngẫu nhiên chọn ra 10 món. Phải làm lại trong thời gian chỉ định, không cho phép xuất hiện bất cứ sai sót nào trong quá trình luyện chế lại. Người nói xem nó có khó hay không? Những người được thi vào đảo thượng viện thì ai chẳng có thiên phú cực cao. Ngươi cảm thấy có thể thông qua đến chỗ này thử giống như ngươi có nhiều người lắm không? Ta đến thi đã 9 lần, gặp người không ít nhưng chưa từng thấy có ai thành công cả. Thanh niên không biết Vương Bảo Nhạc là ai, nói với vẻ hiểu biết sâu rộng dữ dội. Nghe anh ta nói thế, Vương Bảo Nhạc nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, trong lòng thì đang nghĩ, lẽ nào hắn ta kinh nghiệm phong phú, dù sao cũng thi nhiều lần như vậy. Vì thế Vương Bảo Nhạc nửa tin nửa ngờ, trong lòng thấp thỏm, liền dứt khoát học theo thanh niên kia, quanh chân ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị. Thấy Vương Bảo Nhạc nghe lời như thế, thanh niên mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ cảm khái, như thể là thông qua Vương Bảo Nhạc mà nhìn thấy dáng vẻ khi lần đầu tiên thất bại của bản thân mình năm đó. Hồi lâu sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hắn liền vung tay lên lấy ra một kiện pháp khí đưa vào trong bia đá. Vương Bảo Nhạc chú ý theo dõi, cũng nhanh chóng lấy ra một món pháp khí học theo đưa vào. Vân Xương Kiếm. Thanh niên này thấy pháp khí của Vương Bảo Nhạc thì sửng sốt, lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần, rồi lấy tiếp một pháp khí khác đưa vào bia đá. Vương Bảo Nhạc học theo cũng lấy ra một thứ, Linh Vụ Thuẫn. Thanh niên trợn tròn mắt, Vân Xương Kiếm lúc trước là một món khó luyện chế trong các món pháp khí cấp 1. Sau khi nhìn thấy, tuy hắn kinh ngạc nhưng không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại lấy ra một món pháp khí cực khó luyện chế khác, không khỏi khiến thanh niên kia lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nhưng hắn không phục, thầm hừ lạnh, muốn khoe khoang với ta. Người mới, người còn non lắm, đừng thấy ta thất bại nhiều lần mà coi thường. Thực ra mỗi lần thất bại đối với ta đều là bước tiến lớn và sự khích lệ lớn. Không có những lần thất bại đó thì làm sao có ta của ngày hôm nay. Thanh niên nheo mắt lại, vẻ ngạo nghễ, phất tay một cái. Liền là 9981 kiện pháp khí còn lại, trong đó có 9 cái cùng cấp bậc với Linh Vụ Thuẫn. Hắn đắc ý nhìn Vương Bảo Nhạc, nhưng vừa nhìn thì da đầu đã thấy ong ong run rẩy cả lên. Vương Bảo Nhạc thấy thanh niên kia liền lấy gần 100 kiện pháp khí, thế là hắn cũng lấy ra 98 thứ. Có điều pháp khí nào cũng đồng cấp bậc với Linh Vụ Thuẫn, phát sáng lóng lánh, muôn màu muôn vẻ. Đống pháp khí khiến thanh niên kia nhìn muốn lọt tròng mắt. Trong lòng hắn khiếp sợ, nhưng lại không cam lòng mà mắng thầm. Cái thằng nhãi này tới đây là để khảo hạch, hay tới đây để mà phá của đây. Đúng là một cái khảo hạch binh đồ mà thôi, hắn lấy ra bao nhiêu pháp khí khó luyện chế như thế để mà làm cái gì cơ chứ? Chẳng trách đầu óc của thanh niên này lại ong ong loạn cả lên như thế, trong lòng gào thét. Hắn thân là học sinh đã đến đảo Thượng Viện này 2 năm, dù từ kinh nghiệm 9 lần khảo hạch của mình hay là nghe người khác kể lại thì cũng chưa có gặp người nào lấy cả 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ mà khó luyện chế nhất để mà đi thi khảo hạch như vậy. Phải biết rằng làm thế chính là tự tăng độ khó cho bản thân mình. Theo như thanh niên này thấy thì đây đúng là làm việc không tưởng, vì luyện chế như thế thì quá tốn kém. Ngoài ra độ khó cũng cao thêm rất nhiều, nhất là thời gian quy định để mà luyện chế 10 món sau cùng. Huống hồ chi, thanh niên này tuyệt đối không tin đám pháp khí đó là do một đệ tử mới có thể luyện chế ra được. Dù tính kiểu gì thì thời gian cũng không đủ. Hắn nghĩ nếu thực sự có kẻ làm được thì đó cũng nhất định là dạng thiên chi kiêu tử, sau này nhất định có thể trở thành binh tử. Nhưng hắn nhìn tên Vương Bảo Nhạc này kiểu gì cũng không giống thiên chi kiêu tử cả, trông thế nào cũng thế là một tên ăn no rừng mỡ mà chờ chết. Lúc này hắn lấy lại bình tĩnh, gian nan rời ánh mắt ra khỏi mấy món pháp khí đang dần dung nhập vào trong bia đá. Sau khi dần cơn rúng động trong lòng xuống thì hắn cho ra kết luận là tên người mới này đã thuê người ta luyện chế pháp khí cho mình, sau đó vác đến đây để thử cơ may. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.